Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, tình duyên Internet 51, edit, Suli Beta, Sakura tiếng cười của Bách Hợp qua máy truyền tin đệ ngũ tu cũng đã nghe được. Nhưng lúc này hắn lại không lỗ mãng ngắt cuộc trò chuyện, mà là lại lặp lại một lần. Tôi tìm cô là muốn một viên hoàng cấp đan, cô đánh bại chủ nhân của U Minh rồi hả? Bách Hợp ngồi xuống, thứ khách cùng Liễu Thanh Khê mang theo ly viên đang luyện cấp. Sau khi hắn trọng sinh đến bây giờ đã lên tới cấp 27 rồi. Mọi người mang theo hắn đang cày quái cấp 60. Điểm kinh nghiệm ở đây đối với ly viên mà nói là tăng nhanh phi thường. Thăng cấp nhanh, tuy hiện tại hắn vẫn chưa tới cấp 30. Nhưng thực lực chân chính lại có thể hơn người chơi cấp 40 một chút. Có thể thấy được uy lực của trọng sinh, lúc tiếng kêu thảm thiết của quái vật bị giết truyền đến. Khóe mắt Bách Hợp liếc qua thấy Thanh Qua cũng đã đi tới ngồi xuống. Bộ mặt lạnh lùng không tinh xảo bằng bản thân Lý Duyên Tỷ. Nhưng vẻ khí chất này lại giống hệt Lý Duyên Tỷ, tay anh giữ chặt tay Bách Hợp. Bách Hợp gần như đã quên diễn biến câu chuyện về đệ ngũ tu. Có đánh bại, đệ ngũ tu cảm giác được đầu máy truyền tin có một lúc trầm mặc. Hắn mở miệng nói, tôi thích cô ấy, hắn không muốn giấu giếm nữa. Trong khoảng thời gian này tạo hóa trêu người theo đuổi Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành rất nhanh. Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành cũng hơi thích tính cách tạo hóa trêu người điên cuồng khốc liệt. Khác xa đệ ngũ tu. Dù sao bề ngoài tạo hóa trêu người không kém, lại quanh năm chiếm cứ vị trí nhân vật phong vân hạng nhất trên bảng xếp hạng. Hơn nữa xuất thân hắn cũng không thấp hơn đệ ngũ tu. Quan trọng nhất là, ban đầu dưới mặt đất ở sao huyệt xích kiến, đệ ngũ tu bị tạo hóa trêu người áp chế, người trong đội đệ ngũ tu bị tạo hóa trêu người hút máu. Mà bộ dạng đệ ngũ tu không dám lên tiếng. Hắn thực sự để lại ấn tượng rất sâu trong lòng cô ta. Tuy nói cuối cùng bởi vì đệ ngũ tu bỏ qua bạn bè mà mang cô ta trốn chết vãn hồi một tí tình cảm. Cô ta, nhưng mấy ngày nay đệ ngũ tu cũng là như gần như xa đấy. Thời gian gần đây đệ ngũ tu sống không tốt, bạn bè trở mặt thành thù. Hắn đã từng là thủ lĩnh nhóm người mục bạc nhưng lúc từ lòng đất xào huyệt đi ra thì bọn họ ít liên hệ với hắn nữa. Dường như Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành với tạo hóa trêu người cũng phát sinh gì đó. Mà vốn tiến vào trong trò chơi mọi thứ cũng không bằng hắn. Bách Hợp mà hắn khinh thường thì lại sống tốt hơn hắn. Lúc trước hắn còn sợ Bách Hợp không chịu hủy hôn, ở trong trò chơi quấn quýt lấy mình không buông. Dù sao hắn biết rõ tính cách đông Bách Hợp kiêu ngạo. Mình vốn lăn lộn trong trò chơi nhiều hơn cô. Ở bảng xếp hạng lại là cao thủ trong top 10, nhưng hệ thống vừa mở trọng sinh thì cái gọi là bảng xếp hạng cao thủ từng khiến mình kiêu. Ngạo cũng tại trong trò chơi được rất nhiều cô gái ái mộ. Hôm nay lại như là một chuyện cười, hắn vĩnh viễn không sánh bằng những người trọng sinh kia, đợi đến lúc hắn được trọng sinh thì đẳng cấp những người trọng sinh kia nhất định sẽ cao hơn. Hắn, trước đây hắn từng nỗ lực cố gắng. Giờ cũng bởi vì cơ duyên không bằng người khác, mà rơi công dã tràng. Ngược lại lúc trước đã từng ngồi tù, lúc đệ ngũ tu luyện tập thì Bách Hợp chế tạo vũ khí. Vì luyện dược mà nhận được cách chế tạo hoàng cấp đan độc nhất vô nhị. Trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong trò chơi. Thậm chí lúc trước hắn cho rằng bọn người Thanh Qua chỉ coi Bách Hợp trở thành đối tượng lợi dụng. Lại không nghĩ rằng Bách Hợp cũng được chỗ tốt. Thanh Qua đã trở thành thành chủ thiên tứ, Bách Hợp đã trở thành hoàng tộc, trong trò chơi còn có đồn đãi. Nói hai người này là một đôi, ngược lại mình là vị hôn phu của Bách Hợp. Lúc trước hắn ở bên Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành còn phải giấu giếm Bách Hợp. Hôm nay tình hình ngược lại biến thành mình đối mặt tình huống như vậy. Thật sự không có cách nào há mồm mơ siêu để ngũ tu có cảm giác dường như mình im ỉm ăn hết thiệt. Thòi lại không thể hô đau. Hắn đã yêu Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Hắn đã từng nghĩ tới muốn giải trừ hôn ước với Bách Hợp. Hắn đã từng nghĩ Bách Hợp ít nhất sẽ đau lòng gần chết tìm hắn gây phiền toái đấy. hắn còn nghĩ qua mình muốn giải quyết phiền toái như thế nào. Không cho Bách Hợp đi tìm Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành, nhưng giờ Bách Hợp có tiền đồ ngược lại hắn. Càng lộ ra nghèo túng. Lúc này hắn đang làm trò trước mặt Bách Hợp. Trong lòng hắn không cam lòng. Đều tưởng muốn nói gì đó kích thích Bách Hợp một phát đấy. Hắn nói xong chờ Bách Hợp mở miệng chất vấn hắn. Thậm chí hắn hy vọng Bách Hợp phẫn nộ chỉ trích hắn không coi trọng chữ tín. Nói hắn không biết xấu hổ. Mắng chửi hắn cũng tốt hơn một câu bay bổng kia. À hát, vậy thì thật là chúc mừng anh rồi, hắn không yêu Đông Bách Hợp. Trên thực tế đệ ngũ tu rất khẳng định đấy. Cô gái như Bách Hợp không phải là loại hình hắn ưa thích. Hắn ưa thích loại dí dỏm mà dịu dàng. Hắn cần cô gái ngây thơ lãng mạn, có thể thỏa mãn tính cách đàn ông của hắn. Cô gái như Bách Hợp, thậm chí có khi hắn cảm giác không thấy cảm giác tự hào cùng với kiêu ngạo của chính bản thân. Hắn không thích Bách Hợp, nhưng vì cái gì mà lúc này nghĩ đến Bách Hợp không thích hắn? Hắn thay đổi thế mà cô lại dửng dưng như không, bình tĩnh chúc mừng hắn. Thậm chí có khả năng cô cũng thích người đàn ông khác mà không cảm thấy bất mãn cùng với oán hận, cho nên cô có thể cho tôi một viên hoàng cấp đan không? Để tôi cầu hôn, trong lòng đệ ngũ tu không vui. Trong miệng nói chuyện lại không biết ngại ngùng, Bách Hợp nhếch khóe miệng, hỏi hắn, tuy rằng anh thích Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành, nhưng tôi và anh tầm đó còn có hôn ước, thế nhưng mà anh nghĩ thông suốt. Muốn ở với cô ta, Đông gia cùng đệ ngũ gia nhất định phải giải trừ hôn ước. Đệ ngũ tu nghe mấy câu nói đó vào trong tai, giống như là tại dùng phương thức uy hiếp hắn vậy. Hắn có chút phiền chán nhưng không hiểu sao có chút đắc ý. Đệ ngũ tu lạnh lùng mở miệng, không cần, tôi biết tôi lấy cô ấy làm vợ. Bất luận ngoài đời hay trong trò chơi thì hai bên gia tộc phải giải trừ hôn ước. Hiện tại tôi có thể thông báo cho đệ ngũ gia, đã như vậy. Thì chúc mừng anh, Bách Hợp nói đến chỗ này. Dừng một chút, nhưng mà tại sao tôi lại phải đưa hoàng cấp đan cho anh làm lễ vật? Chẳng lẽ anh còn muốn tôi vì tình cảm trước kia, đưa lễ vật này cho anh? Đệ ngũ tu đã nói ra, Bách Hợp cũng không hề che giấu ý mỉa mai trong lời nói. Đệ ngũ tu nghe xong, lại giả vờ nghe không có hiểu. Trầm mặc một lát mới nói, tôi biết rõ, tôi đưa ra giải trừ hôn ước là không đúng, cô có thể không cần vì phân tình chúng ta trước kia. Hắn nói xong câu này thì giọng nói bỗng chốc cao lên, nhưng mà, cô còn nhớ rõ, cabin game là ai tặng cho cô rồi hả? Lúc này đây hắn có chuẩn bị, trên thực tế lúc nói ra thì đệ ngũ tu cũng đã biết rõ nếu như làm vậy. Vì Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành đổi lấy hoàng cấp đan, vô cùng có khả năng sẽ chặt đứt chút phần tình cuối cùng của mình với Đông Bách Hợp. Hắn do dự liên tục nhưng vẫn làm như vậy. Nếu như đã sớm chọn Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành thì hắn cũng tuyệt không do dự. Lúc đầu tôi đưa cabin cho cô cũng là giá cả xa xỉ đấy. Tuy nói cô cũng không thiếu một chút tiền kia, nhưng ít ra nhận được cái tình. Nếu như không phải tôi đưa cho cô thì sao cô có thể tiến vào trò chơi nhanh như vậy? Hiện tại tôi cũng chỉ muốn một viên hoàng cấp đan. Đông Bách Hợp, cô có cho tôi hay không? Bách Hợp nhắm hai mắt lại. Xác thực đệ ngũ tu từng đưa cabin game cho cô. Lúc cô vừa mới gia nhập nhiệm vụ, cabin cũng đã đưa tới. Chuyện này quả thực có lợi cho cô. Dù giá cả hoàng cấp đan. Bởi vì nguyên liệu quý hiếm Bách Hợp rất ít ra tay. Về sau đã bị rất nhiều kẻ có tiền trong game xào đến còn đắt hơn cabin game. Không phải Đông gia không mua nổi. Đông Bách Hợp cũng đã từng muốn trả lễ cho đệ ngũ tu. Được, nhưng từ nay về sau hy vọng anh không được đến làm phiền tôi. Nói xong lời này, một tay Bách Hợp ngắt máy truyền tin. Thanh Qua vẫn ngồi ở bên cạnh cô. Đi qua chỗ thứ khách chém giết quái vật, nhìn Bách Hợp cau mày thì hỏi một câu, làm sao vậy, đệ ngũ tu liên hệ với em, tìm em muốn hoàng cấp đan. Thanh Qua cũng biết đệ ngũ tu là ai. Anh nhớ rõ Bách Hợp đã từng nói qua, thân phận hai người trong hiện thực là vợ chồng chưa cưới, ánh mắt anh híp híp. Bất động thanh sắc nghe lời cô nói, đang nghe đệ ngũ tu giải trừ hôn ước, muốn kết hôn với cô gái địa cầu làm vợ. Khóe miệng Thanh Qua đã nâng lên, sương lạnh trong mắt chậm rãi rút đi. Anh híp mắt, lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Hắn tự mình biết tốt xấu cũng tốt, miễn mang lại phiền toái cho chúng ta. Em ở đâu? Trong trò chơi bách hợp ở ngay bên cạnh anh. Anh hỏi khẳng định cũng không phải là vị trí trong trò chơi. Anh là Lý Duyên Tỷ. Từ khi Hoa Bỉ Ngạn khiến anh tỉnh lại, tuy hai người chưa nói ra nhưng sự ý vẫn có. Bách hợp nói cho anh chỗ tinh cầu mình ở, sau cũng giao hoàng cấp đan cho đệ ngũ tu. Lúc hắn tới lấy đan, cũng nói đã báo cho người đệ ngũ ra chuẩn bị. Đúng là sau khi bách hợp lọt cao, người Đông Gia nói cho bách hợp, đệ ngũ gia đã giải trừ hôn ước với Đông Gia rồi. Vì Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành đã dùng viên hoàng cấp đan kia nhưng cuối cùng lựa chọn của cô. Ta cũng không phải là đệ ngũ tu. Sau khi trọng sinh, thực lực của Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành càng mạnh hơn trước. Tác dụng cũng càng cao. Đệ ngũ tu không có trọng sinh đều kém cô ta. Sao cô ta sẽ nhìn đệ ngũ tu? Cuối cùng cô ta lựa chọn tạo hóa trêu người. Đại hôn ngay ở thành On Lần. Tạo hóa trêu người đặc biệt xin Thanh Qua và Bách Hợp đến. Trong hiện thực xuất thân của tạo hóa trêu người cũng không thấp hơn đệ ngũ tu. Trong trò chơi hoa hồng giải khắp giáo đường ở thành On Lần. Một khắc này tạo hóa trêu người cưỡi ngựa bay trên trời đón lấy Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Tiến vào giáo đường, lại bị đệ ngũ tu ngăn lại. Vì sao? Hôm nay đệ ngũ tu đã chán trường vô cùng. Sắc mặt trắng bệch và điên cuồng. Gần đây Bách Hợp cũng nghe nói một ít tin tức của hắn. Biết rõ hắn từng vụng trộm điều khiển chiến hạm của đệ ngũ gia tiến về địa cầu. Muốn đón Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành trở lại Star sống với hắn. Ở bên trong kịch tình hắn đã từng có hành động như vậy. Nhưng là lúc ấy hắn lưỡng tình tương duyệt cùng với Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Hiện tại lại chẳng có chỗ nào như vậy. Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành không yêu hắn. Thậm chí hắn càng van xin thì cô ta lại càng phiền chán hơn. Hết chương.